Chàng rể chiến thần, chương 3315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3315. Lúc này, khí thế của anh ta đã ngừng tăng, chắc hẳn đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nhưng sau cùng anh ta vẫn không phải cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Còn Nhiếp Thu lại là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật. Thậm chí có thể gọi là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Cho dù thực lực của Mã Siêu tăng thêm nữa thì chênh lệch giữa hai người vẫn quá lớn. Mã Siêu không thể là đối thủ của Nhiếp Thu. Hả? Thấy Mã Siêu lại bò dậy, Nhiếp Thu hơi bối rối. Lão ta hiểu rất rõ thực lực của mình. Lão ta không có đối thủ dưới thiên cảnh. Trừ mấy cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh, những người khác đều không phải đối thủ của lão ta. Nhưng Mã Siêu mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong mà thôi. Cho dù bây giờ anh ta phát huy thực lực vượt xa cảnh giới vốn có thì cũng chỉ đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Sau đòn tấn công của lão ta, không ngờ chẳng những Mã Siêu không chết mà còn có thể đứng dậy đánh tiếp. Nhiếp Thu ngày càng sợ hãi. Loại yêu nghiệt này không đến từ thế lực cổ võ thật à, càng nghĩ, Nhiếp Thu càng khiếp sợ hơn. Lão ta nắm rõ các thế lực trong giới cổ võ, nên khi Mã Siêu tỏ vẻ anh ta đến từ gia tộc cổ võ họ Mã, lão ta mới không tin, lập tức cho rằng Mã Siêu không tới từ thế lực cổ võ. Nhưng bây giờ, lão ta lại bắt đầu nghi ngờ. Tuy lão ta biết rất nhiều về các thế lực của giới cổ võ, nhưng giới cổ võ cũng không đơn giản như bề ngoài, vẫn còn rất nhiều thế lực thần bí. Có phải Mã Siêu đến từ thế lực thần bí nào đó trong giới cổ võ không? Bằng không, tại sao anh ta có thể phát huy thực lực khủng khiếp như thế với cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong chứ? Trong lúc lão ta ngẩn người, Mã Siêu đã xông tới chỗ lão ta với cơ thể đầm đìa máu. Tuy lão ta kiêng dè thế lực phía sau Mã Siêu, nhưng đã đến nước này rồi, tên rời cung không quay lại được nữa. Nếu đã ra tay với Mã Siêu thì không nhất thiết phải nương tay. Ánh mắt lão ta bỗng trở nên vô cùng chăm chú, khí thế cũng đột ngột tăng vọt, đạt đến mức mạnh nhất ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu bây giờ có một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bình thường xuất hiện, có lẽ lão ta cũng dễ dàng di ba tê chết người đó. Giữa các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng có khoảng cách, nhất là với cao thủ có thực lực cực gần thiên cảnh như Nhiếp Thu. Chênh lệch giữa lão ta và cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bình thường sẽ càng nhiều. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thấy Mã Siêu xông về phía mình, Nhiếp Thu hừ lạnh, khí thế tăng vọt, một tiếng, lão ta đã rời khỏi vị trí ban đầu, lao tới chỗ Mã Siêu. Ngay sau đó, một bóng người màu đen bỗng xuất hiện, chắn trước mặt Mã Siêu. Dầm, sau một tiếng động rất lớn, nắm đấm của Nhiếp Thu và đối phương va vào nhau. Hai người đều đứng im, không lùi lại bước nào. Sau hai người có rất nhiều đá vụn rơi xuống. Ông là ai? Cách chương.